La bàn vận mệnh, chương 898, Triều An, góc truyện audio.com, không dựa vào lực lượng cả tu chân giới, Dương Thiên Vấn có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy chỗ món đồ cho nên động viên lực lượng cả tu chân giới cùng nhau tìm thần vị trở thành tất nhiên. Nhưng trong đó lại là không thể tránh lòng tham mơ ước thiên võng trải qua trăm năm bố cục cùng phát triển, có thể đối với phương diện này nổi lên tác dụng chống lại thật lớn. Dương Thiên Vấn đem ảnh tu la để tại bên ngoài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Vấn đều đang tĩnh tu, bổ toàn bài học lúc trước. Đường tu hành, không tiến thì lui, Dương Thiên Vấn tuy thực lực vượt xa trước kia, nhưng thói quen tốt lúc trước vẫn là bảo lưu lại. Sau khi từ trong tĩnh tu nhập định tỉnh lại, Dương Thiên Vấn cảm giác một trận thần thanh khí sảng, đã lâu không có loại cảm giác sảng khoái này. Có lẽ là lo lắng trong lòng buông xuống không ít, cả người cũng thoải mái hơn nhiều. Dương Thiên Vấn đi xa cửa phòng, liếc một cái liền thấy được ảnh tu la bị trói thành cái bánh trưng kia ở bên cạnh hắn đặt trăm cái vỏ không, bộ dáng hắn thoạt nhìn cũng không tốt, tỏ ra có chút tiều tụy. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của bản thân Dương Thiên Vấn, trên thực tế bộ dáng ảnh tu la nhìn qua thật sự có chút đáng sợ, không thẹn danh xưng viễn cổ yêu ma. Đương nhiên, bề ngoài chỉ là biểu tượng mà thôi, có người diện mạo hung ác nhưng tâm địa thiện lương, có người bộ dạng công tử nhẹ nhàng, thực ra là mặt người dạ thú. Ảnh tu la hiển nhiên cũng chú ý tới Dương Thiên Vấn xuất hiện, lúc hắn nhìn thấy Dương Thiên Vấn cái đầu tiên, trong mắt tinh quang túa ra, dùng ngữ khí cực kỳ chờ mong nói. Người rốt cuộc ra rồi, nhanh, đổi một đám thứ này cho ta. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, không khỏi cảm giác có chút buồn cười, gia hỏa này thật đúng là đem bản thân coi là đại gia, rượu ngon thịt ngon hầu hạ. Ảnh tu la, ngươi ở nơi này của ta cũng nán lại 3 tháng rồi nhỉ. Đối với về sau có tính toán gì không? Dương Thiên Vấn bình tĩnh đi qua, ngồi ở bên lưng đình, tự lấy ra một vò tiên tửu chậm rãi rót. Về sau, ảnh tu la phản ứng lại, lúc này mới nhớ tới mình hình như là tù dưới bậc người ta, nào có tư cách yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, nói không chừng còn có thể bị phong ấn lần nữa. Bị phong ấn là tư vị gì, ảnh tu la là có cảm thụ nhất, cái đó quả thực chính là so với chết còn khó chịu hơn. Vô tận cô độc cùng tịch tân, vô tận bóng tối, vô tận tra tấn, làm cho người ta sống không bằng chết. Đặc biệt sau khi một lần này được thả ra, lại sau khi nhấm nháp được thứ hương vị tuyệt luân như thế. Ảnh tu la cũng không muốn bị phong ấn nữa, qua loại cuộc sống cô tịch không có thiên lý đó. Cắn răng một cái, ảnh tu la ngẩng đầu lên nói với Dương Thiên Vấn. Các hạ là người nào? Ta, người không biết ta chính là người của thần giới sao? Dương Thiên Vấn ngữ khí bình thản trả lời. Ta biết, hơn nữa ta còn biết ngươi ở thần giới tất nhiên là một đại nhân vật. Ảnh tu la nghĩ tới lúc Dương Thiên Vấn bị ảnh thôn của mình trói buộc trào ra nhiều loại pháp tắc chi lực, khẳng định nói. Đại nhân vật, coi là thế đi, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời, người cũng biết hiện tại thời đại khác nhau, thiên giới trước kia hiện tại đổi tên là thần giới, cổ ma 72 tộc đã biến mất ở trên vũ đài lịch sử thật lâu chưa hiện thế. Ảnh tộc các ngươi càng sớm đã biến mất, cái này ta đã sớm đoán được, thế sự biến thiên, ruộng bể nương dâu tộc nhân ban đầu của ảnh tộc đã rất thưa. Góc truyện audio.com, thớt, thái cổ một trận chiến sở cũng chỉ còn lại có một mình ta. Ảnh tu la thấp giọng thở dài. Dương Thiên Vấn đoán ảnh tu la này nhất định có bí bảo gì hộ thân, nếu không cũng không thể bị người ta phong ấn, mà là bị người ta làm thịt rồi. Ngươi là bị người nào phong ấn? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi nói. Đệ nhất La Sát, tử địch của ta, không, phải nói là đối thủ một mất một còn của ảnh tộc chúng ta. Ảnh tu la hung tợn nói, lập tức giải thích cho Dương Thiên Vấn, cổ ma 72 tộc đều có thiên phú thần thông của mình, giống ảnh tộc chúng ta, từ nhỏ đã tinh thông linh hồn pháp tác, có được thiên phú hóa ảnh vô hình, 3 đại bí thuật trong tộc càng là tung hoành thiên giới, tuyệt học cao nhất trong tộc, kẻ tu thành có thể bất tử bất diệt. Nhưng ảnh tộc ta tộc nhân thưa thất, thời kỳ cường thịnh cũng chẳng qua 300, trừ ảnh tộc lão tổ cũng chỉ có ta mới tu thành tuyệt học cao nhất của ảnh tộc, đây còn là kết quả lão tổ quá công cho ta. Có thể là bị nhốt lâu, ảnh tu la nói không ngừng miệng, vốn không có ngừng qua, vừa nói chính là 2 canh giờ. Dương Thiên Vấn cũng dần dần làm rõ sự kiện trải qua. La Sát tộc cùng ảnh tộc chính là thiên địch, tuy đều là cổ ma 72 tộc nhưng con thuyền cổ ma 72 tộc cũng là có đối địch lẫn nhau. La Sát tộc đầu sinh 3 mắt, 3 mắt đều xuất hiện, bất cứ ảnh thân, biến hóa bí pháp nào cũng hiện ra vô hình, tương đối lợi hại. Ảnh tộc am hiểu nhất lại là hóa ảnh vô hình ám sát thuật, cho nên bị La Sát tộc khắc chế. Về sau đại chiến bùng nổ, vạn tộc đụng độ, La Sát tộc cùng ảnh tộc 2 tộc càng là lấy tộc vận đụng độ, cuối cùng có thể nói là đồng quy vô tận. Dương Thiên Vấn đối với tiền sử vạn tộc đại chiến phi thường tò mò, hỏi mới biết cái vạn tộc đại chiến này chính là cự thần tộc cùng yêu tộc khơi mào. mà cự thần tộc chính là tiền thân của thái cổ thần tộc, mà yêu tộc chính là tiền thân của thần thú tộc. Thần thú giới đồng hóa rất nhiều huyết mạch hậu duệ viễn cổ ma tộc, cuối cùng cùng yêu tộc gọi chung là thần thú, mà cự thần tộc cũng tương tự kiêm một ít huyết mạch viễn cổ phân liệt làm thái cổ thần tộc. Mẹ kiếp, cụ thể như thế nào cho dù thân là đương sự ảnh tu la cũng không rõ. Tộc nhỏ 300 người vậy mà có thể đứng vào một trong cổ ma 72 tộc, ảnh tộc này cường đại bởi vậy không phải bàn cãi. Bọn họ từ nhỏ đã có lực lượng thần vương, có được thiên phú hóa ảnh vô hình, cho dù là hạ phẩm thần hoàng bình thường ở trước mặt một ảnh tộc thần vương cấp ám sát cũng chỉ có 5 phần nắm chắc có thể giữ mạng. Mà cường giả trong ảnh tộc thì càng đáng sợ, huống hồ ảnh tộc còn có được ảnh thôn bí thuật. Tuy tộc nhân chỉ có 300, nhưng ảnh nô lại ngàn vạn, hơn nữa những chủng tộc bị lưu lại làm nô lệ sai khiến kia đều là có được thực lực cường đại. Ảnh nô yếu tự nhiên là bị coi là điểm tâm nuốt lấy. 300 người cũng có thể thấy được ảnh tộc sinh sản rất khó. Ảnh tộc lão tổ cũng chính là tộc trưởng ảnh tộc năm đó càng là tồn tại có thể so với một cấp chúa tể. Mà ảnh tu la chính là huyết mạch đích truyền của người này, nghe ảnh tu la nói, ảnh tộc lão tổ cùng toàn bộ la sát tộc đồng quy vô tận, bao gồm tộc trưởng la sát tộc. Ảnh tộc cùng la sát tộc quyết chiến, ảnh tu la không tham gia. Hắn gánh vác trọng trách kéo dài huyết mạch ảnh tộc, bị tộc trưởng nhốt tại trong một cái dị không gian. Mà tương tự, la sát tộc, góc truyện audio.com, cũng tương tự để lại mầm lừa. Sau vạn tộc đại chiến, thiên địa thiếu chút nữa quay về hỗn độn, không biết qua bao nhiêu năm, ảnh tu la từ trong ngủ say thức tỉnh ra khỏi thánh địa ảnh tộc. Ta trái lại là kỳ quái, theo lý thuyết ngươi hẳn là cùng gia hỏa la sát tộc kia tu vi giữ ngang lẫn nhau, sao có thể bị hắn phong ấn? Dương Thiên vấn nhẹ giọng hỏi, cái địch gia hỏa kia vậy mà rũ bỏ huyết mạch bản thân, lấy la sát chuyển sinh quyết thay 8 phần huyết mạch chuyển sinh thành nhân loại, đem 8 phần la sát huyết mạch trực tiếp chuyển hóa làm tiềm lực, lại mượn nó tu luyện đến cảnh giới chúa tể. Ta đương nhiên đánh không lại rồi. Ảnh tu la không phục mắng. La sát chuyển sinh quyết. Đây là bí thuật gì? Dương Thiên vấn kỳ quái hỏi. Đợi một chút, ngươi nói hắn chuyển sinh thành nhân loại còn tu đến cảnh giới chúa tể. Hẳn sẽ không là đệ nhất chúa tể nhân thần giới hiện tại chứ? Đệ nhất chúa tể, phó họ đệ nhất tên thật không rõ. Đồng thời cũng là chúa tể thứ nhất của nhân thần giới. Chính là bởi vì hắn tồn tại mới có nhân thần giới hôm nay. Nếu không đã sớm bị hai giới khác thâu tóm. Không biết nếu hiện tại thần giới kia của ngươi không có chúa tể thứ hai mà nói, vậy hẳn chính là hắn rồi. Ảnh tu la thản nhiên nói. Dương Thiên vẫn nghe xong lời này, hầu như có thể khẳng định chính là vị đại nhân vật cấp truyền thuyết kia. Người ta chính là chúa tể thứ nhất của nhân thần giới, trước mặt này kê từ Nam Cửu gia đến đây thật đúng là không. Dương Thiên vẫn cũng có thể mơ hồ đoán được một chút vị này vì sao phải thi triển cái la sát chuyển sinh quyết này. Cái vạn tộc đại chiến này, sau viễn cổ chúng thần chi chiến, tiên đạo nhân tộc đang mạnh, đệ nhất la sát này không chút do dự chuyển sinh làm người, vì chiếm cứ số mệnh đại hưng của nhân tộc, mượn nó nhảy một cái trở thành vị chúa tể đầu tiên của nhân thần giới. Cũng bởi vì hắn vốn là người ngoại tộc chiếm cứ quá nhiều số mệnh cho nên nhân thần giới đến bây giờ cũng chẳng qua hai chúa tể. Chẳng qua nhân tộc đang mạnh chính là thiên đạo đại thế, chúa tể của thần thú giới cùng thái cổ thần giới đều thấy được tương đối rõ ràng, cho nên cũng không có ý tứ xâm chiếm nhân thần giới. Nếu hai tộc thật muốn tiêu diệt nhân thần giới, cũng quả thật có cái thực lực này, nhưng đó là nghịch thiên mà đi. Cho dù chúa tể, suy nghĩ vì tiền đồ của mình cũng sẽ không làm loại chuyện kiêng kỵ với trời này. Mà đệ nhất la sát chiếm số mệnh của nhân tộc tự nhiên là pháp lực tăng gấp bội. Hắn không gây chuyện, chúa tể của hai đại thần giới ai cũng sẽ không chọc tới hắn. Nói cách khác, kẻ thù của ngươi là một chúa tể. Dương Thiên Vấn cũng nhịn không được chậc chậc hai tiếng. Chúa tể thì thế nào? Hắn một ngày chưa thể trở thành chí cao thần thì không làm gì được ta. Ảnh tu la hừ lạnh một tiếng nói, chẳng qua sức mạnh không đủ thế nào. Đệ nhất chúa tể, giết khẳng định là không giết được ngươi, cần phải đem ngươi bắt lấy, lại phong ấn hẳn lên. Vậy trái lại là tuyệt không khó chứ? Dương Thiên Vấn không chút nào nệt tình vạch trần nói. Ảnh tu la nhất thời liền héo, Dương Thiên Vấn nói không sai, lại bị bắt lấy, khẳng định vẫn là giống nhau. Dương Thiên Vấn tuy không phải người chủ nghĩa chủng tộc gì, nhưng cũng là nhân loại chính tông, thấy số mệnh của nhân tộc bị một người ngoại tộc chuyển sinh chiếm cứ cũng có chút bất phẫn. Huống hồ thiên phú thần thông của ảnh tu la này thật sự là quá làm cho. Góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn kinh ngạc nhịn không được nổi lên lòng yêu tài. Ảnh tu la thời kỳ toàn thịnh, sợ là ngay cả thần hoàng cũng có thể dễ dàng ám sát nhỉ. Đây là đáng sợ cỡ nào, thu hắn vào thiên võng, vậy quả thực chính là một tấm siêu cấp vương bài. Không bằng như vậy, ta có chút pháp lực thần thông. ta có thể thi triển phép đổi trắng thay đen, giấu giếm được tai mắt kẻ thù kia của ngươi, làm cho hắn cho rằng ngươi vẫn bị phong ấn như cũ. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng kể rõ, không có khả năng, có lẽ lúc ta đi ra, hắn liền đã biết rồi chứ. Ảnh Tu La lắc lắc đầu nói, ha ha, ta dám khẳng định, hắn vẫn chưa. Ngươi đi ra mới không đến 3 tháng, cái giới diện này đã bị 12 vị thần hoàng liên thủ phong cấm, lại là giới diện tầng dưới. Hắn chỉ là chúa tể, không phải chí cao thần, không có khả năng phát hiện khác thường. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, trên thực tế cái giới diện này có thần vị tồn tại, thiên cơ đã sớm bị thần vị che lấp, cho dù không có các thần hoàng phong cấm, xa ở tại thần giới đệ nhất chúa tể cũng tương tự không thể phát hiện. Thật ra đệ nhất chúa tể đem Ảnh Tu La phong ấn tại trong cái giới diện tầng dưới này, vì phòng ngừa có người cứu hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn là để cho Ảnh Tu La phá phong mà ra, thật sự là trong minh minh tự có thiên ý. Ồ thực, vậy không tệ, nói đi ta phải trả giá như thế nào? Ảnh Tu La mở miệng hỏi, không bằng ta đem tuyệt học cao nhất của ảnh tộc ta truyền thụ cho ngươi, chúng ta thanh toán như vậy. Như thế nào? Không cần, ngươi đừng mơ dùng thứ lừa trẻ con lừa gạt ta. Tuyệt học cao nhất của ảnh tộc. Vậy đương nhiên là pháp quyết rất cường đại, nhưng ta một nhân tộc lấy tuyệt học của ảnh tộc ngươi, cho dù là học chỉ sợ cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tu tới đỉnh phong nhất. Ngươi thực cho rằng ta là ngốc hay là thiểu năng? Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, Kiếm Vô Song chính là một kẻ ngốc, không có kiến thức, mặt tri thức quá nhỏ bé, ánh mắt cao không đến đâu. Tuyệt học cao nhất của ảnh Tu La thật là thực, không có ý tứ lừa gạt, nhưng nếu không phải người ảnh tộc sau khi học cho dù có chút thành tựu, vậy cũng không thể trèo lên đỉnh cao nhất. Trừ phi ngươi có thể giống như đệ nhất La Sát chiếm cứ khí vận to lớn, có lẽ còn khả năng đột phá bình cảnh. Cái này giống như một công pháp chuyên môn để nữ nhân tu luyện, ngươi để cho nam nhân đi tu luyện, không tu luyện thành ẻo là mới là lạ. Câu đầu tiên của Quỳ Hoa Bảo Điển nói, muốn luyện thần công, cần tự cung trước. Người ta đó là cho thái giám luyện, ngươi không đổi thành thái giám thì không thể luyện. Mà tuyệt học cao nhất của ảnh tộc nghe dễ nghe, tu đến chí cảnh có thể làm cho chúa tể cũng giết không chết. Nhưng không phải người ảnh tộc Dương Thiên Vấn có thể dùng đầu đảm bảo tuyệt đối không thể luyện thành. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Ảnh Tu La cũng không có cách nào làm gì Dương Thiên Vấn. Người ta có kiến thức không giống Kiếm Vô Song giống như tên nhà quê dễ lừa gạt như vậy, mà Ảnh Tu La hiện tại chỉ là một cái kẻ nghèo hèn, thậm chí thực lực cũng chưa khôi phục, đánh thì đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Chính là cá trên thớt gỗ, tùy tiện Dương Thiên Vấn xâm lược. Ừm, không bằng ngươi làm việc cho ta, ta liền thi triển cho ngươi cái phép đổi trắng thay đen này, như thế nào? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói, lúc nói chuyện lại lấy ra vài hũ tiên tửu đặt tới trước người Ảnh Tu La, bóc ra giấy dán, mùi rượu thơm nồng đậm. Góc truyện audio.com, nhất thời tràn ra toàn bộ sân, vài hũ rượu này thậm chí so với trăm vò rượu ngon lúc trước Dương Thiên Vấn mời Ảnh Tu La uống còn tốt hơn một cái cấp bậc. Bình thường, bản thân Dương Thiên Vấn cũng luyến tiếc uống, nay lại là luyến tiếc đứa nhỏ bộ không lang. Ảnh Tu La vừa nghe Dương Thiên Vấn nói, nhất thời nổi giận. Hắn đường đường thái tử ảnh tộc vậy mà muốn hắn làm thuộc hạ ra sức cho người ta. Cái này quả thực chính là si tâm vọng tưởng, vốn muốn mở miệng nói lời nghiêm khắc từ chối, lời đến bên miệng lại bị hương rượu nồng đậm chặn lại, con sâu tham ở bụng đang không ngừng nhảy lên, lời từ chối gì đều quên hết, hai mắt nhìn chằm chằm bình rượu kia, mắt cũng sắp xanh rồi. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không chỉ có giải quyết cho ngươi chuyện an bài ngươi sau khi phá phong, cung cấp cho ngươi chỗ che chở, hơn nữa còn giúp ngươi khôi phục tu vi, thậm chí còn giúp ngươi báo thù. Hơn nữa mỗi ngày đều rượu ngon thịt ngon hầu hạ, nghĩ hẳn ngươi chưa từng nếm thử cái gì gọi là sơn hào hải vị nhỉ. Dương Thiên Vấn dứt lời, vỗ vỗ tay. Một đám thị nữ mỹ mạo bưng từng đĩa đồ ăn hình thức tinh xảo, sắc hương vị đều đủ đi đến, sau đó nhất nhất đặt ở trên bàn. Dương Thiên Vấn chính là biết Ảnh Tu La này chính là yêu ma tiền sử của cổ ma 72 tộc, lúc đó, bọn họ có ăn uống sao? Không có, mà hắn bị phong ấn, mới đi ra không lâu, nào biết mấy thứ này chỉ cần có tiền có thế ở nhân gian tùy ý đều có. Ở Dương Thiên Vấn xem ra Ảnh Tu La so với Kiếm Vô Song còn nhà quê hơn, tuy nói người ảnh tộc trời sinh tính tàn nhẫn, máu lạnh, bạo ngược, hung ác, nhưng ở Dương Thiên Vấn xem ra Ảnh Tu La ở trên bản chất sự là quá chất phác. Giống như tên hắn, thật phải đi lăn lộn xã hội, nói không chừng bị người ta bán, còn kiếm tiền cho người ta. Dương Thiên Vấn chỉ đi ra kế nhỏ dẫn quân vào dọ như vậy, lấy thèm ăn dụ dỗ, đã đem Ảnh Tu La câu được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết trong đó tự nhiên là Dương Thiên Vấn lấy thực lực đem hắn áp đảo. Lại đem hắn giữ ở chỗ này mấy tháng, lấy thời gian mài mòn nhuệ khí của hắn, lấy rượu ngon tiêu dũng khí của hắn. Cá lớn ăn thịt cá bé chính là chân lý không thay đổi của thế giới.